Tình yêu nhỏ của Đại Thành, chương 15-2, góc chuyện audio.com. Đúng là đồ bạn xấu, giờ phút này Nhan Hàn Thành chỉ có ý nghĩ như vậy, không dễ dàng gì mới tranh thủ được một chút, không thể bị vạch trần nhanh như vậy, ho nhẹ hai tiếng, tớ đồng ý với đề nghị của Mạc Thanh Ngải, cậu nhanh về nhà mình nằm đi. Này, cậu đừng quá ác độc, là người nào ác độc, Mạc Thanh Ngải đau đầu. Quên đi, tôi nhường không gian riêng cho hai người, xem ra các người có rất nhiều điều muốn nói, tôi đi dọn dẹp nhưng đừng nói chuyện lâu, Nhan Hàn Thành còn phải nghỉ ngơi. Tuân mệnh, Cận Diêm ra vẻ đảm bảo, sau đó nhìn Mạc Thanh Ngải ra cửa phòng, anh mới cẩn thận đóng cửa lại, ngồi vào cạnh giường Nhan Hàn Thành. Nói thật đi cậu không sao chứ? Những lời này, Cận Diêm hỏi rất nghiêm túc, dù sao cũng là bạn bè, nói không lo lắng thì quá vô tâm rồi. Cậu không nhìn thấy sao? Có sao mà tớ còn ở đây? Nhan Hàn Thành rất hiểu suy nghĩ của Cận Diêm, nhưng bọn họ không nói được những lời buồn nôn nên chỉ cần hiểu lòng nhau thôi. Lần này, tớ đã hiểu rõ Mạc Thanh Ngải trong lòng cậu và Nguyễn Phỉ, trước kia tớ luôn không hiểu vì sao mà cậu không thể không có cô ấy, ngoài cô ấy ra thì còn rất nhiều cô gái tốt khác mà thứ cô gái khác có thì chưa chắc cô ấy đã có. Ồ, vậy cậu hiểu được gì? Cô gái được Cận Diêm xem trọng rất ít, Nhan Hàn Thành đang rất có hứng thú để biết. Rất đơn giản, một cô gái thích giả ngốc cảm thấy mình có khả năng lừa gạt chính mình, cũng có thể lừa gạt mọi người, thật ra cũng rất dễ dàng biết, có cậu cô ấy có thể, không có cậu cô ấy không thể làm gì. Nhan Hàn Thành cười rộ, không muốn che giấu suy nghĩ của mình. Vậy chẳng phải tớ rất oan uổng sao, vì những điều này tớ cũng vừa mới biết. Vậy thì chúc mừng, nói không chừng tình cảm hỗn loạn của các cậu có thể thay đổi, nhưng... có chuyện này tớ nhất định phải nói cho cậu biết. Nói, sau đó Cận Diêm kể lại chuyện sau khi đưa Nhan Hàn Thành tới bệnh viện và gọi cho Mạc Thanh Ngải. Về sau tớ khẳng định Mạc Thanh Ngải sẽ không làm như vậy, vậy vấn đề chính là ở người trợ lý bên cạnh Mạc Thanh Ngải. Trợ lý, Nhan Hàn Thành nheo nheo con ngươi đen, không hiểu sao trong đầu liền hiện lên khuôn mặt của Mạnh Đa. Tớ biết rồi, email protected, Diane, Lee, Quy, Don, nhưng bây giờ tớ chưa muốn nghĩ đến việc này, đợi sau này khỏe lên, tớ sẽ tìm hiểu thật tốt. Đúng rồi, Mạc Thanh Ngải có biết không? Ừ, tớ chưa nói cho cô ấy, Nguyễn Phỉ biết chuyện này, nhưng bọn tớ đều chưa nói với Mạc Thanh Ngải, tớ nghĩ cậu cũng không muốn nói với Mạc Thanh Ngải, nhưng tớ thấy đây chỉ là nhân vật nhỏ nên tạm thời chưa làm gì, nếu đến lúc đó có cần cậu cứ nói. Là nhân vật nhỏ sao? Tâm lý Nhan Hàn Thành luôn có cảm giác kỳ quái, mặc dù anh cảm thấy Mạnh Đa không uy hiếp anh được cũng không trở thành người cản trở anh và Mạc Thanh Ngải, nhưng mà... có đôi khi chướng ngại vật luôn luôn biết cách chọc người, hy vọng đối thủ này đáng để anh phải chú ý, nếu không thật quá lãng phí thời gian. Ừ, tuần tới tớ bắt đầu đi làm, Hàn Tiếu, cảm ơn. Ừ, vậy thứ hai tuần sau gặp. Cúp điện thoại, Mạc Thanh Ngải nhìn Nhan Hàn Thành đi xuống phòng khách. Anh khẳng định là không cần nghỉ ngơi thêm, tôi cực kỳ khẳng định. Nhan Hàn Thành và Mạc Thanh Ngải ngồi xuống ghế sofa, trở về nhà là Mạc Thanh Ngải giám sát anh như tội phạm, nếu anh còn không khỏe thì sẽ làm cô thất vọng. Được rồi, anh ngột ngạt nhiều ngày như vậy cũng nên hít thở không khí mới mẻ rồi. Góc chuyện audio.com, giọng nói của Mạc Thanh Ngải ra vẻ đại xá. Nhan Hàn Thành bật cười, rất tự nhiên ôm lấy eo nhỏ nhắn của Mạc Thanh Ngải, vùi đầu vào cổ cô. Buổi tối làm gì có không khí mới mẻ cho nên không cần, cô rất thơm. Tôi thấy anh ngứa ra rồi đấy. Mạc Thanh Ngải buồn cười mắng, nhưng không chống lại động tác của Nhan Hàn Thành, để mặc anh làm càn trên người cô, nếu hỏi cô vì sao lại thế, có lẽ chính cô cũng không biết quan hệ của bọn họ là gì. Đúng vậy, bây giờ bọn họ không có quan hệ nào rõ ràng, nhưng trong lòng cô đã bắt đầu thừa nhận, hơn nữa cũng là thói quen hai mươi mấy năm, hình như cô đã quen thuộc anh. Cái gì mà thanh mai trúc mã, trước kia cô cực kỳ chán ghét, cảm thấy câu thơ. Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai. Thật vớ vẩn, nhưng bây giờ cô cảm thấy đây cũng là một loại hạnh phúc, bọn họ đều hiểu nhau, cho dù tranh chấp không ngớt cũng có thể là chính mình trước mặt đối phương, trước kia cô thường ở làm nhảm vào tay Nhan Hàn Thành những bất mãn trong cuộc sống, thậm chí có lúc đột nhiên tới kỳ còn sai Nhan Hàn Thành đi mua băng vệ sinh, cô là người sợ phiền phức, nên khi có Nhan Hàn Thành, mọi thứ đều thuận tiện. Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai, hai câu thơ của Lý Bạch tả cảnh một đôi trai gái quen biết nhau từ nhỏ, vẫn chơi đùa với nhau từ tuổi lên 9, lên 10 và có cảm tình với nhau từ thuở đó. Trẻ con Trung Hoa thường bẻ cành trúc giả làm ngựa cưỡi, do đó mới có danh từ. Trúc mã, bẻ cành mai xanh làm roi ngựa nên có danh từ. Thanh mai, dịch thơ, chàng cưỡi ngựa trúc đến, chạy vòng quanh sân giơ cành mai xanh. Ai, ai, ngài, đây là từ cảm thán của anh hay là tên tôi vậy? Nếu là tên tôi thì miễn, cánh môi mềm mại của Nhan Hàn Thành như có như không vuốt ve cổ Mạc Thanh Ngải, hô hấp trở nên nóng rực. Em nghĩ là từ cảm thán cũng được, là tên em cũng được, dù sao anh chỉ dùng từ này với em. Toàn thân bắt đầu tê dại, Mạc Thanh Ngải hơi ngửa đầu, phối hợp với động tác của Nhan Hàn Thành theo bản năng, giọng nói càng thêm mềm mại. Có điều gì đặc biệt, cô không biết sao? Nhan Hàn Thành không dừng lại động tác, vùi đầu vào ngực cô, nói nhẹ nhàng mà quyến rũ. Từ này chỉ đặc biệt với em thôi, bởi vì bên trong nó có chữ yêu, một câu, làm nổ tung mọi giác quan của hai người, Mạc Thanh Ngải vươn tay ôm lấy đầu Nhan Hàn Thành đang vùi vào ngực cô, khẽ hôn vào mái tóc đen tuyền của anh, viền tai, vành tai. Không thể đè nén sự thương cảm, bởi vì lúc này cô vươn tay không còn là ác mộng giữa đêm khuya nữa, không còn không nắm được Nhan Hàn Thành, anh đang ở bên cạnh cô, đúng vậy, rất rõ ràng. Bàn tay thon dài trắng nõn của Nhan Hàn Thành thăm dò vào bên trong áo sơ mi rộng thùng thình của Mạc Thanh Ngải, giọng nói khàn khàn chứa cả sự chịu đựng. Anh có thể chứ? Trong lúc hỗn loạn, Mạc Thanh Ngải vẫn níu được một tia lý trí cười, lúc này anh còn hỏi anh có thể chứ? Đều đã làm triệt để như vậy, huống chi? Giữa bọn họ đã không phải lần đầu tiên rồi. 4 năm trước, nói đúng ra, là đêm trước khi anh đi ý, bây giờ nghĩ lại, lúc đó anh cũng rất giản xảo. Mạc Thanh Ngải đưa tay cởi từng nút áo sơ mi của Nhan Hàn Thành, The Finden Lick Kildun, cô muốn dùng hành động thực tế nói cho anh biết cuối cùng là chưa thể hay có thể. Cặp mắt đen như mực ngước lên để Mạc Thanh Ngải nhìn thấy cảm xúc hỗn loạn trong anh, lòng cô có chút thỏa mãn, là lòng thỏa mãn của phụ nữ khi thấy đàn ông điên cuồng trước mặt mình, đúng là có cảm giác rất thành công. Gocchuyenaudio.com. Một giây sau, cô bay lên trời, trời đất quay cuồng, sau đó lưng cô chạm vào tấm đệm mềm mại trong phòng ngủ. Bây giờ em không còn cơ hội hối hận rồi. Hối hận, không, sao cô phải hối hận? Vươn tay kéo Nhan Hàn Thành xuống, Mạc Thanh Ngải cúi đầu, hạ một nụ hôn triền miên và dịu dàng trên lồng ngực cường tráng của anh, sau đó không nhịn được cười rộ lên, giống một yêu tinh, quyến rũ 10 phần. Người đàn ông bên dưới gầm nhẹ một tiếng, cuối cùng không kìm nén được đoạt lại quyền chủ đạo. Đêm nay, anh phải cho cô biết, nghịch lửa thì phải trả giá rất lớn. Khách chương.